xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2623 Chim Hoàng Yến. 20. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát bỏ qua bạch thước có chút thất vọng ánh mắt, đường quả quay người rời đi. Tiểu quả cái kia trông mong nhìn xem ngươi nam nhân là ai. Ngươi người theo đuổi sao? Diệp Nhã Mỹ theo toilet đi ra, liền thấy bạch thước nhìn chằm chằm vào đường quả, bên ngoài con cóc thật nhiêu. Đường quả, kỳ thật, bạch thước thật không giống con cóc, tướng mạo đã rất không tệ. Những này cóc vẻ tiểu quả ngươi không cần để ý, Diệp Nhã Mỹ sợ đường quả bị những này con cóc lừa gạt lại nhảy trong chốc lát. Lên xe, đường quả mới nói, hắn là cái làm mua hộ, một tháng xuất ngoại 2-3 lần đi, làm đều là hàng hiệu. Ta nhìn không sai, còn thêm một cái hảo hữu, mụ ngươi không phải ưa thích những vật này, lại bởi vì quốc nội không dễ dàng mua được những cái kia kiểu mới sao. Tuy nói chỉ cần đường quả mở miệng, Diệp Nhã Mỹ muốn những vật kia, Nhan Úy nhất định sẽ thỏa mãn. Diệp Nhã Mỹ là tham mộ hư vinh, cũng ưa thích không làm mà hưởng, nhưng nàng không phải người ngu. Nếu là một mực để đường quả làm đâu qua nàng làm loại sự tình này, đi cầu đến Nhan Úy trước mặt sẽ kéo ngọn nguồn điểm ấn tượng. Cũng đừng vì mấy cái túi sách tổn thất lớn, dù cho nhìn xem những cái kia quý đám bà lớn, vừa có hàng, liền có thể cầm tới kiểu mới, trong lòng rất hâm mộ, nàng cũng không có mở miệng qua. Hắn mua hộ đồ vật là thật hay là giả hàng a? Diệp Nhã Mỹ có chút không tin, lần trước ta thêm một cái mua hộ, không chỉ có bán hàng giả thế mà còn lừa gạt tiền, ta có thể tổn thất hết mấy vạn. Cũng là ngươi tham tiện nghi, những vật kia, tiện nghi hơn cũng không có khả năng tiện nghi nhiều như vậy. Diệp Nhã Mỹ ngượng ngùng cười một tiếng, cái này mua hộ đáng tin cậy sao? Nàng hoạt động lên đường quả điện thoại, con mắt nhìn chằm chằm phía trên thương phẩm liền không có dịch chuyển khỏi qua, hắn phía trên này đồ vật giống như rất nhiều, à thế mà còn có một chút mua sắm video ghi chép, còn có vé máy bay chuyến bay ghi chép, nhìn rất thành tín bộ dáng. Tại đường quả trở lại trang viên thời điểm, Diệp Nhã Mỹ đã cùng bạch thước thành hảo hữu quan hệ. Trên xe thời điểm, nàng liền xuống mấy cái đơn đặt hàng, cuối cùng mới thịt đau nói, không thể hoa, không thể hoa, lần này tiểu quả bán không ít hỏa, trong lúc nhất thời cao hứng, hoa nhiều. Nàng mua những vật kia, một nửa là nàng, có một nửa là đường quả. Mụ, ngươi muốn mua liền mua đi, dù sao ta cũng hoa không. Được cái gì tiền, trong tay tiền cũng không ít, mua mấy cái túi sách vẫn là không có vấn đề. Còn là không được tiền này lại nhiều cũng không chê nhiều, muốn thật có một cái hoa một cái, vạn nhất đem tới. Nói đến đây một lát Diệp Nhã Mỹ đổi chủ đề, đến nhà, đi thôi. Nàng kéo cửa xe ra, vui vẻ xuống xe, trong miệng lén nói thầm, cái này mua hộ nghe rất đáng tin cậy bộ dáng, nếu là đồ vật coi như không tệ, về sau đều tìm hắn tựa hồ muốn tiết kiệm lên không ít đâu. Đường quả, quản gia Vu Đông biết đường quả hôm nay trở về, đã sớm chờ lấy. Đi vào trang viên, nghỉ trong chốc lát, đường quả không nhìn thấy Ti Tuyết Tâm bóng dáng, quản gia Ti Tuyết Tâm đâu. Ta phía trước phân phó nàng đem ta họa định thời gian lấy ra phơi sự tình, không biết nàng có hay không làm theo. Cái này, chờ nàng trở về ta hỏi một chút nàng. Vu Đông nhớ tới Ti Tuyết Tâm mấy tháng này qua thời gian, trong lòng kỳ thật cũng có mấy phần không đành lòng. Hơn nữa hắn trong lúc lơ đãng phát hiện một cái chân tướng, liền là nhà hắn Nhan tiên sinh, giống như đối Ti Tuyết Tâm có như vậy một chút không giống. Nàng đi nơi nào, đường quả lông mày khẽ nhíu một cái. Vu Đông nhớ tới Nhan Úy không thích hợp cái này Ti Tuyết Tâm thế nhưng là tiên sinh cừu nhân nữ nhi, nếu là tiên sinh thật đối Ti Tuyết Tâm động lòng chắc ẩn cái kia Nhan tiên sinh khẳng định sẽ rất khó chịu. Cách chương,